Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 287, không từ thủ đoạn. Cóc truyện audio.com. Ta thấy được cái gì? Vậy xem ăn qua quần chúng khi nhìn đến Lạc Băng Nhan chủ động thân thủ kéo lại Lâm Hoan cánh tay thời gian một lần liền bị kinh đến. Ta đi, người anh em này có thể a trái ôm phải ấp. Cũng đều là đại mỹ nữ. Nam này người nào a, nên không phải đại gia tộc nào tử đệ a, nói khó nghe a. Người biết cái kia mặc màu lam tây trang người là ai chăng? Ai vậy, không biết a, Hương Lan khu ngụy gia ngụy khôn tây. Vừa nghe đến Hương Lan khu ngụy gia đây năm chữ, hiểu rõ nội tình người liền tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ngụy gia mặc dù không phải đại gia tộc nào, nhưng là trong tay bọn họ khống chế Hương Lan khu phần lớn chỗ ăn chơi. Nếu như Hương Lan khu có chỗ nào sách thiên, cũng cơ hồ bị Ngụy gia nhận thầu. Trừ cái đó ra, Ngụy gia còn mở ra nhà công ty cho vay, lợi tức cao đáng sợ. Từ nhà này công ty cho vay bên trong vay không thiếu một chút hoa thành bên trong tiểu xí nghiệp. Nếu có người nào hoặc xí nghiệp không trả nổi tiền, vậy bọn hắn liền xem như đập nồi bán sắt, cửa nát nhà tan cũng phải đem tiền trả lại lên. Mà Ngụy gia làm nhiều chuyện như vậy, lại một chút việc đều không có. Đủ thấy nó thế lực chỗ đáng sợ, người trẻ tuổi kia cũng dám cùng Ngụy Khôn Tây cướp nữ nhân. Hắn chán sống sao, nhìn xem Lạc Băng Nhan kéo lại Lâm Hoan cánh tay, Ngụy Khôn Tây đầu tiên là lăng thần vài giây đồng hồ. Tiếp lấy sắc mặt tái xanh nói ra, ngươi liền không sợ Lạc Thần tập đoàn tốn hao 15 ức vỗ xuống mảnh đất kia trở thành cùng nhau đất hoang sao. Lâm Hoan sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói. Đây là uy hiếp của ngươi. Đúng, chính là uy hiếp, Ngụy Khôn Tây càn rỡ cười to nói. Ta Ngụy Khôn Tây muốn cái gì đồ vật, mặc kệ là một bộ y phục, cùng nhau đồng hồ nổi tiếng hay là một nữ nhân, ta đều biết nghĩ trăm phương ngàn kế đạt được. Nhớ kỹ, là nghĩ trăm phương ngàn kế, không từ thủ đoạn, Lạc tiểu thư, ta không hy vọng cùng ngươi vạch mặt, nhưng nếu như ngươi không nể mặt mũi, ta không ngại vận dụng chút ít thủ đoạn. Ba tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lâm Hoan buông ra hai nữ tay về sau, một cái liền bóp lấy Ngụy Khôn Tây cổ, hơi chút dùng sức liền đem hắn nhắc tới giữa không trung. Vậy ta cũng cảnh cáo ngươi, không muốn quấy rối vị hôn thê của ta, nếu như ngươi dám dùng cái gì thủ đoạn nhỏ quấy rầy nàng, ta không ngại dẹp yên các ngươi Ngụy gia. Nói xong câu đó về sau, Lâm Hoan liền một tay lấy Ngụy Khôn Tây đẩy về sau đi. Khụ khụ, khụ khụ khụ, từ giữa không trung té ngã trên đất về sau, Ngụy Khôn Tây ho khan vài tiếng, sau đó trong mắt phun lửa nhìn xem Lâm Hoan nói ra. Ngươi dám đánh ta, ngươi nếu có gan thì đừng chạy, ta hắn, mẹ để ngươi tiến cục cảnh sát. Nói xong hắn liền lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Vương Sở, ta ở phi trường để cho người ta đánh, ngươi tranh thủ thời gian dẫn người tới. Thấy thế Lạc Băng Nhan liền có chút bận tâm nói. Lâm Hoan, Cường Long không áp địa đầu xà, chúng ta vẫn là đi đi. Lâm Hoan cho nàng một cái an ủi ánh mắt, cười nói, yên tâm đi, ta có chừng mực. Lâm Hoan phát giác Ngụy Khôn Tây người này rất nguy hiểm, có chút tố chất thần kinh. Nếu là hiện tại không cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, khó tránh khỏi sẽ để cho hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu như về sau Ngụy Khôn Tây đối với Lạc Băng Nhan vận dụng cái gì thủ đoạn không thường quy, uy hiếp đến thân thể của nàng, đến lúc đó coi như đem người Ngụy gia đều giết thì có ích lợi gì? Có tầng này lo lắng, Lâm Hoan mới quyết định lưu lại, gặp hắn khăng khăng muốn lưu lại, Lạc Băng Nhan cũng chỉ có thể âm thầm thở dài một cái. Sau đó liền bắt đầu bồi tiếp Lâm Hoan ở một bên đợi. Chu Mạn như có chút bận tâm, nhưng trông coi Lạc Băng Nhan lại không tiện nói gì. Đào Quốc Huân ngược lại là không quan trọng. Trong lòng nàng, chủ nhân là vô cùng cường đại. Đã như vậy, nàng còn có cái gì hảo lo lắng hảo quần chúng vây xem bọn họ cũng không hiểu rõ nội tình. Nhìn thấy Lâm Hoan cậy mạnh lưu lại, trong lòng đã đem vạch đến ngu ngốc hàng ngũ. Người trẻ tuổi A, luôn luôn thích bất chấp hậu quả tại mỹ nữ trước mặt trang ích liền sợ thực lực bản thân không đủ. giả dạng làm ngu bước. Ngụy Khôn Tây đánh xong cái kia thông điện thoại sau qua 10 phút không đến. Liền có mấy tên cảnh sát chạy tới nơi này. Trong đó một người trung niên cảnh sát vừa tiến đến liền chạy chậm đến Ngụy Khôn Tây trước người hỏi. Ngụy thiếu, ai đánh ngươi? Ngụy Khôn Tây chỉ Lâm Hoan. Âm hiểm cười nói, liền hắn bóp ta cổ, còn đẩy ta, người nơi này đều thấy được. Vương Cường gật gật đầu. Sau đó một mặt âm trầm nhìn về phía Lâm Hoan nói. Mới vừa rồi là không phải ngươi đánh người. Lâm Hoan sắc mặt bình tĩnh nói ra. Không sai, là ta đánh, mau đưa ta mang về phái xuất sở đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sửng sốt. Tại mọi người xem ra, Lâm Hoan như thế nào đi nữa cũng muốn giải thích vài câu. Hoặc là cũng lấy điện thoại ra sai người tìm quan hệ. Cùng Ngụy Khôn Tây bỉ so hậu trường, có ai nghĩ được hắn vậy mà trực tiếp nhận sờ. Ha ha, ngươi hắn, mẹ lại cuồng a, làm sao không cuồng. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Ngụy Khôn Tây cuồng tiếu lên. Lạc Băng Nhan nhướng mày, đồng dạng không hiểu Lâm Hoan tại sao lại trực tiếp thừa nhận. Gánh nàng tin tưởng Lâm Hoan năng lực, sở dĩ không có mở miệng nói chuyện. Vương Cường cẩn thận xét lại Lâm Hoan một hồi. Sau đó lại tại Lạc, Chu, Đào Hoa Cốc tam nữ trên thân nhất nhất đảo qua. Trong lòng rất nhanh liền đối với đây đặt xung đột có cái đại khái phán đoán. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là Ngụy Thiếu cùng đối phương tranh giành tình nhân. Đối phương không biết Ngụy Thiếu thân phận sở dĩ động thủ đánh hắn. Mặc kệ xung đột nguyên nhân là cái gì, chỉ cần đối phương thừa nhận đánh Ngụy Thiếu liền dễ làm. Nghĩ đến đây, Vương Cường liền đối với sau lưng hai tên thuộc hạ khoát tay áo. Nói, đem hắn còng đi, Lâm Hoan lắc đầu cười nói. Đừng phiền phức, bất một hồi ngươi còn muốn tự mình ta giải khai. Ta cùng các ngươi lên xe là được. Nói xong hắn từ trong túi xuất ra A8 chìa khóa giao cho Lạc Băng Nhan nói. Băng Nhan, để A Huân đem ngươi cùng Mạn Như đưa đến chỗ ở. Ta xử lý xong chuyện bên này liền đi tìm các ngươi. Lạc Băng Nhan mặc dù nhận lấy chìa khóa xe, nhưng lại lắc đầu nói. Không, ta muốn đi cùng với ngươi. Đào Cốc Huân cùng Chu Mạn Như cũng kiên định nói ra. Đúng, chúng ta muốn đi cùng với ngươi. Gặp tam nữ kiên trì như vậy, Lâm Hoan chỉ được bật cười nói. Cũng hảo, coi như là đi phái xuất sở du lịch tốt. Nghe được câu này về sau, Vương Cường cùng Ngụy Khôn Tây cùng nhau biến sắc, coi như là đi du lịch, thật sự là khẩu khí thật lớn. Vương Cường đã quyết định, chỉ cần chứng minh Lâm Hoan động thủ, chỉ ít cho hắn lộng cái hành chính tạm giam 15 ngày. Ngụy Khôn Tây ác hơn, hắn muốn cũng không chỉ là tạm giam Lâm Hoan, hắn muốn là cho Lâm Hoan hình phạt. Nghĩ đến đây, Ngụy Khôn Tây gãi đầu nói ra, Vương Sở, ta đi bệnh viện nghiệm hạ thương thế. Ai, bị cái này lưu manh bóp cổ đau, đầu cũng đau, xem ra ta bị thương thật nghiêm trọng. Nói xong hắn đắc ý xông Vương Cường trừng mắt nhìn, không hề giống là bị thương dáng vẻ. Thấy thế, Lạc Băng Nhan cùng Chu Mạn Như trong lòng liền đồng thời trầm xuống. Lấy Ngụy gia năng lực, Ngụy Khôn Tây tìm bệnh viện mở trọng thương chứng minh là rất đơn giản. Tại có nhân chứng vật chứng tình huống dưới, Lâm Hoan bị hình phạt cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ở phi trường loại trường hợp này đem người đánh thành trọng thương. Coi như phán 10 năm đều không đủ. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại. Sau đó một cái bước xa vọt tới Ngụy Khôn Tây trước người. Nhấc chân liền chiều hắn bụng dưới đạp tới. Phanh, Ngụy Khôn Tây bay rớt ra ngoài cách xa 5 mét sau rớt xuống đất. Sau đó che lấy bụng dưới trên mặt đất kêu đau lấy đánh lên cút. Lâm Hoan vỗ vỗ ống quần. Sau đó cười lạnh nói. Tốt, lần này chỉ ít cũng là vết thương nhẹ. Cách chương.